Băng hỏa chí tôn, chương 23, chạm trán. Linh thú sinh mệnh đan. Gocchuyenaudio.com. Càng rơi xuống sâu phía dưới, áp lực xuất hiện ngày càng mãnh liệt và cuồng bạo. Khí lực của hỏa long bị luồng khí tức đỏ ép đến mức sắp sửa nổ tung. Trong lòng vừa cảm thấy lo lắng không biết phải làm sao thì đột nhiên bùm một tiếng. Cả hai người bọn họ đã rơi xuống một hồ nước, nhanh chóng bơi lên mặt nước. Hỏa Long vội kéo Tiểu Trư lên bờ rồi quan sát qua một vòng liền có thể cảm nhận được rất nhiều khí tức mạnh mẽ đang xuất hiện ở những khu vực lân cận quanh đây, trong lòng chợt cảm thấy có chút hồi hộp, với số lượng linh thú cường hãn đông đảo như thế này thì ngay cả đại ca hắn, người đã bước vào cảnh giới đại tiên cũng không dám manh động. Hỏa là nơi trú ẩn của thánh linh thú, có thể thu hút rất nhiều linh thú cấp cao đến đây sinh sống và tu luyện. Trong lúc Hỏa Long vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ thì Tiểu Trư lại tỏ ra cực kỳ dứt khoát. Lão đại mau leo lên lưng của em sẽ dẫn lão đại đi đến nơi tu luyện mà em đã nhắc tới lúc trước. Nơi này đầm rồng hang hổ cực kỳ nguy hiểm không thể ở lại lâu. Thanh âm kiên quyết kèm theo chút gấp gáp vang lên, như chợt tỉnh ra, Hỏa Long liền leo lên người Tiểu Trư rồi hai người nhanh chóng chạy hết tốc lực về phía trung tâm của đáy vực. Trên đường đi, cả hai bắt gặp vô số ánh mắt sắc bén trong bóng tối đang nhìn về phía hai người họ khiến cho Hỏa Long cũng có chút cảm giác bất an. Đột nhiên có vài bóng đen lao vút tới phía hai người bọn họ mang theo cảm giác đầy sát khí. Linh tính cho biết đám linh thú muốn tấn công mình, Tiểu Trư liền hét lớn. Đại ca mau cản chúng lại, chỉ còn một chút thôi là chúng ta đã tới nơi rồi. Được, cứ giao cho ta. Hỏa Long tự tin đáp, liên tiếp những luồng kình phong cuồng bạo được tạo ra từ những đòn công kích mạnh mẽ của các linh thú đang vây quanh tấn công nhóm người Hỏa Long quét. Tới, ngay tức khắc hỏa lực bên trong cơ thể của Hỏa Long ào ạt bùng phát ra bên ngoài khiến cho nhiệt độ dưới đáy vực đang âm u lạnh lẽo bỗng trở nên ấm. Dần sau đó nóng rực lên, một quả cầu lửa khổng lồ được tạo ra để ôm trọn cơ thể Hỏa Long và Tiểu Trư vào bên trong. Phía bên ngoài là một luồng lục sắc quang khí đang phủ lên phía trên bề mặt hỏa cầu. Nhờ vào ánh sáng từ hỏa cầu, Hỏa Long mới có thể nhìn thấy hình dạng của những con linh thú này. Chúng trông cực kỳ khác biệt so với những con linh thú trên kia. Nào là một con biển bức, rơi, có sừng, một con địa hạt, bọ cạp, có cánh, một con hắc thố, thỏ đen, có răng nanh và một con tùng thử. Sóc, có ba mắt, tất cả bọn chúng trông thật sự kỳ dị. Điểm đồng nhất của chúng là ánh mắt đỏ rực khát máu đang nhìn chằm chằm về phía Hỏa Long. Ngay đúng lúc Hỏa Long còn đang quan sát hình dáng của đám linh thú đó. Những đòn công kích kia đã đánh trúng hỏa cầu tạo ra những tiếng động lớn và khiến cho không gian bên trong hỏa cầu cũng rung lắc dữ dội. Những đòn công kích này quả thật rất khủng khiếp. Lớp khí lực bao phủ bên ngoài hỏa cầu cũng đã bị đánh vỡ. May mắn là lớp hỏa lực phía trong vẫn trụ lại được. Xem ra chỉ cần nhận thêm một đợt tấn công nữa thì hỏa cầu sẽ bị đánh tan. Cứ như vậy không phải là cách, có lẽ phải sử dụng đến chiêu thức kia thôi. Khẽ thở dài, Hỏa Long cắn chặt răng sau đó vận chuyển khí lực về tâm trán khiến cho hỏa ấn ký sáng rực lên. Bí kỹ hỏa tộc, hỏa thần nhập thể, nhất thức, bí kỹ hỏa tộc, hỏa thần nhập thể, nhị thức, sau hai tiếng quát lớn, cả người Hỏa Long ngay lập tức trở nên đỏ rực như một nham thạch nhân. Khí tức bây giờ tỏa ra từ Hỏa Long khiến cho đám linh thú khát máu kia cũng có chút kinh sợ. Vội vàng lui lại vài thước, sức nóng từ hỏa lực do Hỏa Long phát ra bây giờ đã cực kỳ nóng rát làm cho không khí trở nên khô cằn và bỏng rát. Luồng khí lực lúc này cũng đã chuyển sang màu tím xanh huyền ảo. Là điện sắc tiểu tiên, tên nhãi này không ngờ lại có thể đạt tới trình độ này. Biển bức đang bay lơ lửng trên không vội kinh ngạc hét lên. Hừ, thực lực đó thì đã nhằm nhò gì? Đến cả hồng sắc đại tiên ta còn không sợ. Huống gì một tên nhãi danh chỉ mới đạt điện sắc tiểu tiên? Địa hạt bay bên cạnh hừ lạnh một tiếng đầy khinh thường nói. Vậy ngươi có giỏi thì lao vào tấn công hắn đi. Tùng thử đứng phía dưới giọng mỉa mai nói. các ngươi không quyết định nhanh đợi đến lúc bọn chúng tiến vào được nơi đó thì chúng ta không có cơ hội ra tay nữa đâu. Hắc thổ lớn tiếng nhắc nhở, vậy cùng lên thôi, địa hạt hét lớn, lập tức cả đám linh thú đều phát ra một cỗ lam sắc quang lực nhìn giống như lúc bạo kích anh vũ dồn toàn lực tấn công hỏa long lúc trước. Hóa ra đám linh thú này đều là linh thú cấp 2. Ngay sau tiếng hô đồng thanh, cả đám linh thú kia liền lao vào tiếp tục tấn công hỏa long cùng tiểu chư. Từ sau khi cỗ lam sắc quang lực kia xuất hiện, tốc độ và sức mạnh của những linh thú này đều tăng vọt. Trong nháy mắt đã lao đến sát bên hỏa long điên cuồng phóng thích ra sát chiêu cực kỳ dữ dội. Hỏa long cũng chỉ chờ có vậy. Ngay đúng lúc đám linh thú kia vừa di chuyển vào bên trong phạm vi công kích của mình. Hỏa long liền vỗ mạnh hai bàn tay vào nhau rồi hét lớn. Sơ cấp kỹ năng công kích đa thể. Hỏa thiêu bát phương, bạo, ngay tức thì quả cầu lửa vốn đang bao bọc hai người hỏa long và tiểu chư lập tức bộc phá ra xung quanh khiến cho hỏa diễm với sức nóng như thiêu đốt bắn ra khắp nơi khiến cho khu vực này bỗng chốc sáng chói lóa. Cỗ áp lực do vụ nổ gây ra chấn cho đám linh thú đang trơ mắt vì kinh ngạc kia văng ngược về phía sau hơn chục thước. Vầng hào quang màu xanh dương bao quanh chúng cũng đã bị lực phát nổ khi nãy của chiêu thức hỏa thiêu bát phương đánh cho tan biến mất. Giờ đây cả đám linh thú cấp 2 đang nằm vật vã trên mặt đất. Vẻ mặt vẫn còn vương lại nét kinh hoàng khi lãnh trọn cú nổ vừa rồi. Giờ này chúng đã không còn ý chí chiến đấu nữa. Toàn thân đều đang run lên từng cơn. Chúng không thể ngờ rằng có một ngày chúng lại phải chịu tổn thất thê thảm đến như vậy. Ánh mắt chúng nhanh chóng đảo qua đồng bọn của chúng, ngay lập tức đều nhận lại được một thông điệp duy nhất. Rút lui, tiểu tử thối, ngươi khá lắm, dám làm cho bọn ta thành ra như thế này. Lần sau gặp lại bọn ta sẽ tính sổ với ngươi. Địa hạt phẫn nộ hét lên. Phía hỏa long bây giờ cũng không khá hơn là mấy. Dồn toàn lực trong cơ thể lên mức cực hạn để tăng uy lực sát thương cho chiêu thức hỏa thiêu bát phương nên giờ đây tay chân hắn cũng bủn rủn và đau. Nhức, tuy vậy so với đám linh thú kia vẫn chiếm ưu thế hơn. Không thể để cho bọn chúng chạy trốn nếu không lần sau sẽ gặp rắc rối lớn. Hỏa long thầm nhủ sau khi nghe tên địa hạt kia lên tiếng. Đột nhiên. Hỏa long nhảy khỏi lưng tiểu chư rồi phóng về phía đám linh thú địa hạt đang quay người định chạy trốn kia hét lớn. Tất cả các ngươi hôm nay đều để mạng lại đây đi. Liền sau đó là một lượng hỏa lực cực lớn lại xuất hiện trên hai bàn tay của hỏa long. Ngay sau khi áp sát đám linh thú đang vô lực chống đỡ kia liền trưởng mạnh xuống dưới mặt đất. Sơ cấp kỹ năng công kích đa thể. Địa ngục hỏa long, mặt đất lập tức chuyển sang màu đỏ rực, kế đến, một ngọn lửa đỏ sẫm với sức nóng kinh khủng như chui lên từ địa ngục nhanh chóng bùng lên khiến cho mọi thứ trong phạm vi 20 thước đều bị đốt. Thành cho bụi, đám linh thú kia cũng không ngoại lệ, khi ngọn lửa địa ngục hỏa long bốc lên chạm vào cơ thể chúng liền xuất hiện những tiếng kêu gào thảm thiết. Kế tiếp là một loạt những linh hồn thể thoát ra khỏi thân xác của chúng. Vội vã tìm đường tẩu thoát, nhưng hỏa long làm gì lại để cho chúng đạt được mục đích. Hai bàn chân lóe lên hai đốm lửa sáng rực, sau đó là một tràng cảnh đồ sát hàng loạt đám linh hồn thể đó. Những tiếng thét thê thảm cùng những lời nguyền rủa cay nghiệt vang lên nhưng nhanh chóng tắt dần từng âm thanh một. Mãi cho đến vài phút sau đã trở về không khí yên tĩnh vốn có của đáy vực này. Lúc này... Cơ thể đỏ sẫm như nham thạch của hỏa long chợt trở nên mờ nhạt dần rồi nhanh chóng trở lại hình dạng cùng màu sắc ban đầu. Cơ thể cảm thấy đau nhức vô cùng và tâm trí cũng bắt đầu mơ hồ và mất dần ý thức. Đây chính là hậu quả của việc dùng sức quá mức cho phép. Có lẽ hỏa long lại sắp sửa rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh như lúc trước khi giao đấu với bạo kích anh vũ. Ngay lúc hỏa long sắp sửa ngất đi liền thấy bóng dáng mờ ảo của tiểu chư hiện ra trước mặt hắn và rồi tại nơi mà hắn đánh chết những con linh thú. Cấp 2 kia bỗng xuất hiện những đốm sáng nhỏ màu lam nhạt đang lơ lửng trên không. Chưa kịp tìm hiểu xem những đốm sáng đó là gì thì mọi thứ trước mắt hỏa long đều trở nên tối sầm. Cảm giác như cả người vừa ngã lên một miếng thịt săn chắc. to lớn, kế sau đó là hoàn toàn trở nên vô thức. Hai ngày sau, Hỏa Long mới có thể tỉnh lại được. Lần hôn mê này kéo dài hơn lần trước do Hỏa Long đã miễn cưỡng thi triển hai chiêu thức công kích đa thể uy lực cực lớn nên cơ thể bị suy kiệt nhiều hơn, chính vì vậy thời gian phục hồi cũng là lâu hơn. Đúng ra nếu gặp phải người khác có lẽ sẽ mất hơn một tuần, thậm chí nửa tháng mới có thể tỉnh lại. Nhờ có hỏa nguyên dồi dào cùng sức sống mãnh liệt nên Hỏa Long mới có thể tỉnh dậy nhanh như vậy. Việc đầu tiên Hỏa Long làm sau khi thức dậy chính là nhìn qua một lượt xem mình đang ở đâu. Xung quanh hắn chính là một hang động bằng bùn đất ẩm ướt, bốc lên một mùi tanh nồng rất khó chịu. Kế đến, Hỏa Long liền đảo mắt tìm Tiểu Trư để hỏi thăm về tin tức của những đốm sáng lam sắc kia. Ngay lập tức, Hỏa Long đã nhìn thấy Tiểu Trư đang ngồi ở một góc hang phía xa. Ánh mắt háo hức, thích thú đang nhìn chằm chằm vào bốn viên ngọc đang phát ra lam sắc nằm dưới đất. Cố gắng đứng dậy đi tới chỗ Tiểu Trư, giọng đầy nặng nề khó nhọc hỏi, những thứ đó là gì? Sao từ trước đến nay ta chưa từng thấy qua? Nghe thanh âm tò mò của Hỏa Long, Tiểu Trư nhanh nhảu đáp, những thứ này gọi là linh thú sinh mệnh đan. Chỉ những linh thú cấp 2 trở lên mới có, chúng có chứa sức mạnh của linh thú đó lúc còn sống. Nghe nói nếu ăn vào sẽ có tác dụng rất tốt đối với người tu luyện. Còn đối với linh thú cấp 1 như em thì có thể nâng cao năng lực. Nếu có thể dùng được 10 viên linh thú sinh mệnh đan của linh thú cấp 2 thì em sẽ có thể tiến hóa thành linh thú cấp 2. Lúc đó em tìm tên bạo kích anh Vũ kia để dạy cho hắn một bài học. Tiểu Trư giọng điệu đầy đắc chí nói, ồ hóa ra là chúng lại có công dụng thần kỳ như vậy. Thế mà từ trước đến nay ta lại không biết, Hỏa Long trầm giọng nói, dĩ nhiên là lão đại không biết rồi, vì chỉ có linh thú bọn em là biết bí mật đó thôi. Thông thường linh thú cấp 2 sau khi bị giết phải mất một lúc sau mới ngưng tụ lại thành sinh mệnh đan này. Vậy nên những người có thể đánh chết chúng ít nhiều cũng đã bị trọng thương hoặc không biết có thứ sinh mệnh đan này tồn tại mà đứng đợi dẫn. Đến sau cùng là không ai phát hiện ra loại sinh mệnh đan quý giá này. Chưa kể khi nhân loại và linh thú giao chiến thường có rất nhiều linh thú khác theo dõi. Đến lúc đó tất sẽ ra tay làm ngư ông đắc lợi thu lấy chiến lợi phẩm là sinh mệnh đan cùng lúc kết liễu luôn người còn lại khiến cho bí mật này mãi. Mãi được chôn giấu, Tiểu Trư từ tốn giải thích, Hỏa Long khẽ gật đầu đồng ý, xem ra trong lúc vô tình lại phát hiện được một bí mật khá thú vị này. Đúng là một mũi tên trúng hai đích, Tiểu Trư, sau khi ta thăng cấp rồi sẽ đi thu thập loại sinh mệnh đan này giúp cho ngươi tiến hóa. Có được không? Hỏa Long mỉm cười vui vẻ nói. Nghe vậy, Tiểu Trư chợt rơm rớm nước mắt vì cảm động. Hắn luôn mơ ước có một ngày sẽ được tiến hóa lên thành linh thú cấp 2 nhưng với năng lực của hắn e là cả đời này hắn cũng không thể tiến hóa. Vậy mà bây giờ lại có người chủ động đề nghị giúp đỡ hắn tiến hóa. Thật đúng là cầu còn không được. Linh thú từ khi được sinh ra đến khi chết đi nếu không gặp được cơ duyên thích hợp sẽ rất khó có thể tiến hóa thăng cấp. Vì vậy nếu may mắn tiến hóa thì linh thú đó sẽ có được năng lực mạnh mẽ hơn hẳn những con linh thú cung cấp. Đó chính là lợi thế của linh thú tiến hóa và cũng chính là điều mà Tiểu Trư hằng mong ước. Nhìn vẻ mặt xúc động đó của Tiểu Trư, Hỏa Long cũng cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái trong lòng. Dù sao tên tiểu đệ này cũng đã nhiều lần giúp đỡ mình. Lại còn không chút giấu giếm đem chuyện quan trọng như sinh mệnh đan nói cho mình nghe. Hắn nghĩ ít nhất cũng nên làm chút việc báo đáp ân tình của Tiểu Trư dành cho hắn. Đột nhiên trong lòng Hỏa Long có một cảm giác hiếu kỳ muốn thử trải nghiệm cảm giác nuốt linh thú sinh mệnh đan. Ánh mắt bỗng trở nên cực kỳ háo hức. Này Tiểu Trư, ngươi nói rằng nếu ta nuốt viên sinh mệnh đan này vào sẽ có tác dụng hỗ trợ việc thăng cấp đúng không? Hỏa Long vội hỏi xác nhận lại một lần nữa. Đúng vậy, tùy vào thực lực của linh thú đó lúc còn sống thì lão đại sẽ nhận được sức mạnh tương ứng của linh thú đó. Biết đâu lão đại lại có thể thuận lợi tấn cấp thì sao? Tiểu Trư nhận ra ý định của Hỏa Long liền cười khoái chí trả lời. Nếu vậy ta sẽ dùng hết đống sinh mệnh đan này, nếu có thể thuận lợi đột phá lên lam sắc tiểu tiên, ta sẽ có thể dễ dàng thu thập sinh mệnh đan cho ngươi hơn, và chúng ta cũng sẽ không phải sống trong lo sợ nữa. Hỏa Long dõng dạc tuyên bố, đại ca cứ tự nhiên, đây đều là do đại ca kiếm được nên tất nhiên đại ca là người thích hợp nhất để sử dụng chúng. Tuy nhiên đại ca phải hết sức cẩn thận vì nguồn năng lượng bên trong linh thú sinh mệnh đan rất cuồng bạo. Nếu không phải linh thú mà là nhân loại nuốt vào sẽ rất dễ dẫn đến phản phệ mà nổ tan xác tiểu chứ cẩn thận nhắc nhở. Nghe vậy, Hỏa Long cũng chợt nghiêm nét mặt lại, cả người tập trung tinh thần để sẵn sàng phản ứng. Sau đó Hỏa Long cũng không khách sáo nữa. Hai bàn tay liền chụp lấy hai viên linh thú sinh mệnh đan cầm lên trước mặt ngắm nhìn. Một viên ngọc màu trắng đục trơn bóng phát ra một luồng hào quang màu xanh dương nhàn nhạt tạo một cảm giác dễ chịu. Mát mẻ, ngay sau đó, Hỏa Long liền đưa một viên vào trong miệng nuốt xuống. Khi viên linh thú sinh mệnh đan vừa trôi xuống dưới bao tử của Hỏa Long liền bùng phát ra một cỗ năng lượng to lớn khiến cho cơ thể Hỏa Long trong chớp mắt chợt phình lên như một quả bóng được bơm căng hết cỡ. Nhận thấy biến hóa bất thường này, Hỏa Long liền tập trung điều khiển luồng năng lượng khổng lồ kia hướng vào bên trong khí tâm để hấp thu nó. Tuy nhiên năng lượng kia quá mức cuồng bạo nên trong nhất thời Hỏa Long không thể hấp thu toàn bộ. Phải mau chóng dùng khí lực để bảo vệ lục phủ ngũ tạng bên trong rồi từ từ hấp thu nó. Đến lúc này cơ thể Hỏa Long mới từ từ trở về trạng thái bình thường, nhưng vẫn có dấu hiệu đau đớn hiện rõ trên gương mặt rắn giỏi của Hỏa Long do phải gồng mình để đè nén nguồn năng lượng kinh khủng kia xuống. Quả nhiên trên đời này không có việc dễ dàng như kiểu nuốt sinh mệnh đan liền có thể dễ dàng tấn cấp. Nếu xui xẻo còn có thể bị mất mạng. Cứ như thế thời gian từ từ trôi qua, phải mất gần một ngày thời gian Hỏa Long mới có thể hoàn toàn hấp thu hết cỗ năng lượng to lớn từ viên linh thú sinh mệnh đan kia. Sau đó Hỏa Long có thể cảm nhận được khí mạch trong cơ thể hình như đã được khai thông thêm vài điểm cộng với đợt tử chiến với đám linh thú cấp. Hai vài ngày trước, xem ra thời gian tấn cấp của Hỏa Long đã sắp tới. Có lẽ chỉ cần hấp thu hết 3 viên linh thú sinh mệnh đan sẽ có thể thuận lợi thăng cấp. Thật là một cơ duyên hiếm thấy. Không chút chần chừ, Hỏa Long liền hút lấy 2 viên sinh mệnh đan còn lại vào lòng bàn tay rồi tiến hành nuốt từng viên một. Cứ như vậy sinh lực và năng lượng bên trong cơ thể Hỏa Long không ngừng tăng lên và thời gian hấp thu từng đợt cũng được rút ngắn do cơ thể Hỏa Long cũng đã quen với các bước hấp thu linh thú sinh mệnh đan. Một ngày nữa lại trôi qua, cách chương.